Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1555 cùng nhau tẩy. Góc truyện audio.com, đã trễ thế này còn tới tìm ta, nàng muốn làm cái gì? Y Phù Lệ mặc như cũ kia thân lễ phục dạ hội, từ điểm này có thể suy đoán ra, nàng trở lại phòng sau hẳn là không có tắm rửa. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng tắm rửa xong sau lại mặc vào này bộ quần áo, nhưng này không phải trọng điểm là nàng vì cái gì muốn tới gõ cửa. Lâm Hoan liên tưởng đến phía trước phân biệt thời điểm Y Phù Lệ kia muốn nói lại thôi thần thái, lại xem nàng hiện tại đứng ở ngoài cửa thấp thỏm bộ dáng, không khỏi ám đạo một câu, chẳng lẽ nàng có chuyện muốn đơn độc cùng ta nói. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan đi qua đi mở cửa ra hỏi, Y Phù Lệ, ngươi còn chưa ngủ? Ta, ngủ không được. Y Phù Lệ khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta có thể đi vào. Ngồi ngồi sao? Lâm Hoan nhún vai, đương nhiên có thể. Hai người đi vào phòng khách, Lâm Hoan ý bảo Y Phù Lệ ngồi xuống, sau đó chính mình đi đến rượu quầy bên hỏi, uống điểm cái gì? À, boss, ta tới liền hảo. Y Phù Lệ mới vừa ngồi vào trên sofa, vội vàng đứng lên đi đến Lâm Hoan bên cạnh, luống cuống tay chân mở ra rượu cửa tủ, boss, ngài tưởng uống điểm cái gì? Nàng dáng vẻ này chọc đến Lâm Hoan một trận không nhịn được mà bật cười, người ta một chỗ thời điểm không cần như vậy khẩn trương. Nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy ra Y Phù Lệ tay, lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Bị Lâm Hoan đụng tới tay nhỏ trong nháy mắt, Y Phù Lệ liền như điện giật giống nhau rụt trở về, chờ Lâm Hoan đảo thượng hai ly rượu sau nàng mới hồi qua thần tới. Cụng ly, Lâm Hoan đưa cho Y Phù Lệ một chén rượu cùng nàng chạm cốc nói. Làm, ly, Y Phù Lệ, sắc mặt đỏ bừng nói. Một ly rượu vang đỏ xuống bụng, Lâm Hoan nói, hiện tại có hay không cảm giác hảo một chút? À, Y Phù Lệ có điểm ngốc, thực mau nàng liền phản ứng lại đây nói, ân, không như vậy khẩn trương, ta có phải hay không lớn lên thực đáng sợ? Lâm Hoan nửa nói giỡn hỏi, à, không có, Lâm tiên sinh ngươi thực. Xoáy, rất có mị lực, nói xong Y Phù Lệ lại lần nữa ngượng ngùng cúi đầu xuống. Liền đơn giản như vậy một câu, Y Phù Lệ lại cảm thấy dùng hết rất nhiều sức lực, sau khi nói xong tim đập ra tốc, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ lên. Lâm Hoan chân mày một trọn ám đạo, cô nàng này nên không phải tới chủ động nhào vào trong ngực đi. Mới đầu Lâm Hoan cho rằng Y Phù Lệ là có chuyện quan trọng nói với hắn, nhưng vào cửa sau Y Phù Lệ thần thái một chút đều không giống cùng hắn nói sự tình bộ dáng, đảo như là ở câu dẫn hắn. Cúi đầu Y Phù Lệ thật lâu không có nghe được Lâm Hoan trả lời, trong lúc nhất thời đáy lòng càng thêm hoảng loạn lên. Ngày đó buổi tối sự tình cấp Y Phù Lệ mang đến rất lớn đánh sâu vào, ngài Đức Văn. Bội đặc mất tích, đại bộ phận tuyển thủ dự thi đều bị hắc ám hội nghị thành viên đánh chết. Nếu không phải Victoria cùng áo tư thôi lệ kịp thời đem nàng từ cái kia huyết tộc trong tay cứu ra, nàng không chỉ có sẽ bị người đùa bỡn, còn sẽ biến thành huyết rong. Mà nàng sở dĩ được cứu vớt chỉ là bởi vì trên người có Lâm Hoan hơi thở, từ điểm này thượng nói Lâm Hoan là nàng ân nhân cứu mạng cũng không quá. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Y Phù Lệ càng thêm cảm thấy Lâm Hoan đối chính mình có một loại lớn lao lực hấp dẫn, Lâm Hoan thân sĩ, bá đạo, hài hước, không một không ở trêu chọc nàng kia mềm dẻo. Thần kinh, cho nên trở lại khách sạn sau, Y Phù Lệ liền tưởng nhiều cùng Lâm Hoan đơn độc ở chung một hồi, nàng thậm chí ảo tưởng có thể cùng Lâm Hoan phát sinh điểm cái gì. Ở nam nữ việt thượng, nữ nhân cũng có dục, vọng, bất quá đại bộ phận nữ nhân da mặt mỏng, cho nên so nam nhân muốn nội liễm một chút thôi. Chỉ là hiện tại xem ra, Lâm Hoan giống như đối nàng không cảm mạo a, bằng không hắn vì sao sẽ thời gian dài như vậy không nói lời nào. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Y Phù Lệ mặt càng hồng tâm càng hoảng. Khụ, Y Phù Lệ, ngươi còn không có tắm rửa đi. Lâm Hoan ho khan một tiếng hỏi, hắn tưởng thử một chút Y Phù Lệ rốt cuộc có phải hay không muốn câu dẫn chính mình. Không, không có, nói xong Y Phù Lệ liền ảm đạm thần thương thầm nghĩ, hắn vì sao hỏi ta tẩy không tắm rửa, là ở trong tối chỉ ta trên người dơ sao? Đúng rồi, ta phía trước là ngài Đức Văn, bội đặc nữ nhân, hắn chê ta dơ cũng là bình thường. Không thể không nói, có đôi khi nữ nhân sức tưởng tượng xác thật so nam nhân phong phú, Lâm Hoan chỉ là một cái đơn giản thử tính vấn đề, Y Phù Lệ là có thể liên tưởng đến thật nhiều mặt trái sự tình. Lâm Hoan nơi nào có thể đoán được Y Phù Lệ ý tưởng, lập tức hắn liền dựa theo trong lòng kế hoạch hỏi, vừa lúc ta cũng không tẩy, cùng nhau tẩy đi. Nga hảo, Y Phù Lệ gật đầu đáp ứng xuống dưới sau mới chân chính phản ứng lại đây, lập tức nàng miệng liền trương thành o. Hình, thiên A, hắn tưởng cùng ta một khối tắm rửa, ta không có nghe lầm đi, không có phương tiện liền tính. Lâm Hoan nghẹn cười nói, không, không phải không có phương tiện, chỉ là, thật là muốn cùng nhau tẩy sao? Ta, Y Phù Lệ lại không biết nên nói cái gì. Ngươi xem ta giống nói giỡn bộ dáng sao, vừa lúc chúng ta có thể cho nhau cấp đối phương xoa bối. Lâm Hoan cười xấu xa nói, Y Phù Lệ khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, vậy. Cùng nhau tẩy đi, Lâm Hoan chân mày một trọn, thầm nghĩ, cô nàng này quả nhiên là muốn câu dẫn ta a kia tiểu gia liền thu nàng hảo. Gần nhất mấy ngày nay Lâm Hoan áp lực rất lớn, đêm nay đánh chết 12 danh hắc ám hội nghị thành viên cũng gần là làm hắn phóng thích một bộ phận nhỏ áp lực mà thôi, hiện giờ Y Phù Lệ chủ động đưa tới cửa tới, vừa vặn có thể phóng thích một chút áp lực. Kỳ thật liền tính Y Phù Lệ không tới, Lâm Hoan cũng chuẩn bị tìm cơ hội đi áo tư thôi lệ phòng, hắn đối Victoria cùng áo tư thôi lệ chính là thèm nhỏ dãi đã lâu. Lâm Hoan phi quân tử phi tiểu nhân, hắn làm việc thuận nghịch từ tâm, muốn làm liền đi làm, không như vậy nhiều. Loanh quanh lòng vòng, đưa tới cửa tới mỹ nữ hắn không thu, chẳng lẽ muốn cho nam nhân khác cùng sao? Kia cũng quá nhỉ, Lâm Hoan ta cười một tiếng, dắt lấy Y Phù Lệ tay nhỏ xoay người liền hướng tắm rửa gian đi đến, thực mau tắm rửa gian liền truyền đến xôn xao nước chảy thanh. Vài phút sau, theo một tiếng duyên dáng gọi to, Xuân. Sắc từ tắm rửa gian trung tràn ngập ra tới, kia gian tổng thống phòng nội, Victoria cùng áo tư thôi lệ đang nằm ở trên giường nói lặng lẽ lời nói. Chủ nhân hẳn là đã trở lại đi, áo tư thôi lệ hỏi. Không biết hẳn là đã trở lại, lấy say ya những người đó căn bản đối chủ nhân tạo thành không được uy hiếp. Victoria ngữ khí khẳng định nói, chủ nhân đã trở lại lại không có tới tìm chúng ta, đó có phải hay không thuyết minh, chủ nhân thật sự đối chúng ta không có hứng thú à, áo tư thôi lệ có chút ủy. Khuất nói, không, chủ nhân xem chúng ta trong ánh mắt tràn ngập hứng thú ta có thể khẳng định. Victoria trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, không bằng. Chúng ta đi gõ gõ chủ nhân cửa phòng. Áo tư thôi lệ đầu tiên là sửng sốt tiếp theo hứng thú mười phần nói, hảo a, đêm nay vô luận như thế nào đều phải đem chủ nhân phát phục. Hai nàng đối diện cười, mặc vào tự nhận là nhất tính. Cảm quần áo sau lại tới rồi Lâm Hoan phòng cửa, áo tư thôi lệ vừa muốn gõ cửa, Victoria lại đột nhiên chặn lại nói, chờ một chút, bên trong có động tĩnh. Áo tư thôi lệ mày nhăn lại, nghiêng tai lắng nghe một phen, tức khắc sắc mặt quái dị nói, chủ nhân đang ở cái kia. Chúng ta đã tới chậm. Victoria ảo não nói, đi thôi, không cần quấy rầy chủ nhân chuyện tốt. Áo tư thôi lệ tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ có thể hậm hực xoay người sang chỗ khác. Liền ở hai nàng sắp rời đi nơi này thời điểm, Lâm Hoan thanh âm lại đột nhiên truyền vào các nàng trong óc nếu tới liền vào đi cửa không có khóa. Được nghe lời này, hai nàng tức khắc mặt hiện kinh hỉ chi sắc. Cách chương.